Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thượng Giới Cách Cục. Tác giả, Cung Tam nhìn thoáng qua báo thất phương hướng, Mị Thiền trong lòng Tình Tố Vưu Sinh, khuôn mặt trầm tĩnh, một mặt cười khẽ lan tràn không quan hệ, chờ ta giết bọn họ, liền tới tìm ngươi, nhưng mà, đang muốn động thủ hết sức, Mị Thiền ánh mắt lại bỗng nhiên sáng. Giống như nắng gắt hòa tan trong mắt bi thương, dư lại một đôi con mắt sáng, làm người động dung, thân mình cơ hồ là đáp xuống. Đang lúc tứ đại giới chủ cho rằng Mị Thiền muốn động thủ hết sức, lại thấy được Mị Thiền nơi phương hướng, tổng cộng 5 người, Cổ Dương cầm đầu, Bạch Lăng cư sau, Bạch Dư Huyên cùng Bạch Nhất Cốc bảo hộ Hồ Tẫn. 4 người trên người đều là huyết ô trải rộng, nhưng là Hồ Tẫn lại là một trận bạch y, như cũ tiêu sái tự nhiên. Nếu Mị Thiền đáp ứng giúp Cổ Dương một cái vội, như vậy Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ giúp nàng một cái vội. Đối với Mị Thiền quan trọng nhất chính là Hồ Tẫn, cho nên Cổ Dương liều chết cũng muốn hộ Hồ Tẫn chu toàn. Báo thất giữa trải rộng chính là cửu giai linh thú Lôi Báo Gấm, thậm chí còn có một con tương đương với tiên thiên cường giả lục giai hoàng thú Lôi Báo Gấm. Cổ Dương tạm thời đem Hồ Tẫn thu vào cơ quan chủng giữa. Sau đó 4 người hợp lực đem linh thú chém giết sạch sẽ. Cuối cùng dẫn ra kia chỉ hoàng thú. Chém giết dưới, như cũ không thể động này mảy may. Căn bản không có làm Cổ Dương thành lập trận pháp thời gian. Chỉ có thể mạo hiểm sử dụng cơ quan chủng. Làm Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Dư Huyên bảo hộ Hồ Tẫn. Sau đó hiện ra cơ quan chủng. Cổ Dương lấy tự thân dụ dỗ Lôi Báo Gấm, đem nó mang nhập cơ quan chủng giữa. Nhưng mà Cổ Dương cùng nó tốc độ kém quá lớn, cơ hồ là ở gang tấc chi gian, đã bị Lôi Báo Gấm đuổi kịp. Một trương bồn máu mồm to mắt thấy liền phải đem Cổ Dương nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Cổ Dương phần lưng thần viêm chi cánh xuất hiện. Tuy rằng không cần phi hành rất cao, nhưng là bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Làm hắn cùng Lôi Báo Gấm khoảng cách, lập tức kéo ra, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương chân trước tiến vào cơ quan chủng, Lôi Báo Gấm không có chút nào chần chờ, tốc độ không giảm trực tiếp đuổi kịp, ở Lôi Báo Gấm tiến vào lúc sau, Cổ Dương thân ảnh xuất hiện ở khôi phục bình tĩnh báo thất giữa. Trung gian cơ quan chủng đang ở đong đưa lúc lắc, tự nhiên là giữa Lôi Báo Gấm ở quấy rối, không có nửa phần sai lầm. Cổ Dương điều động cơ quan chủng giữa lực lượng, đem Lôi Báo Gấm khống chế ở cơ quan chủng giữa mỗi một gian phòng giữa. Chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa một tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên từ cơ quan chủng giữa truyền ra, tiếng thét chói tai giữa còn có một tia quen thuộc cảm giác. Bạch Nhất Cốc trước hết tỉnh ngộ lại đây. Kinh Thanh nói, Cổ Dương, ngươi quan Lôi Báo Gấm kia gian, không phải là đóng lại cốc đống kia gian đi. Cổ Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia thanh tiếng kêu sợ hãi giữa quen thuộc cảm đến từ nơi nào. Hướng trong nhìn lên, quả nhiên như thế, bất đắc dĩ buông tay. Sự tình đã xảy ra, này nhưng không có cách nào vãn hồi. Thiên cực cốc đống đối thượng hoàng thú Lôi Báo Gấm, căn bản sẽ không có chút nào phần thắng. Bất quá, làm cho bọn họ kỳ quái chính là... Bọn họ tại đây báo thất giữa nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Bên ngoài cư nhiên không có người tới ngăn cản bọn họ. Thậm chí không biết khi nào, ngay cả báo thất bên trong người đều không thấy. Không biết là bởi vì đối với Cổ Dương bọn họ thủ đoạn sợ hãi. Vẫn là bởi vì bên đưa ra tòa trên tường chìa khóa, mở ra báo thất đại môn. Lúc này mới từ trong thông đạo đi ra ngoài. Nhìn thấy chính là trước mắt này phiên hỗn độn một màn, tràn ngập mùi máu tươi trường hợp, làm người cảm thấy khủng bố mà dữ tợn. Nhưng là đối mặt kia trương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khuôn mặt, lại cảm thấy này hết thảy giống như nhiều một tia ấm áp. Hồ Tẫn không có việc gì, nếu đáp ứng bảo hộ hắn, liền sẽ bảo hộ rốt cuộc. Cổ Dương nhìn Mị Thiền nôn nóng bộ dáng, nhẹ giọng nói, đa tạ. Mị Thiền ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hồ Tẫn bộ dáng. Nhìn hắn cùng mọi người khác biệt. Rất rõ ràng Cổ Dương trong lời nói ý tứ. Hắn xác thật bảo vệ tốt hắn. phía sau bốn người lăng không tới. Nhìn Cổ Dương mấy người, hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới, Mị Thiền đem Diêm La Trai cao tầng chém giết hầu như không còn. Hủy hoại một nửa Diêm La Trai, chính là vì này mấy cái người trẻ tuổi, thấy Mị Thiền uy lực, bốn người cũng là không dám không khách khí. Vừa rồi nếu là Mị Thiền động thủ, bọn họ cũng là chỉ có thể liều chết một trận chiến. Hơn nữa, rất có khả năng, liền tính là liều mạng, cũng là không thể động Mị Thiền mảy may. Tiền bối, phía sau Nguyên Kiến Công chính muốn mở miệng, lại bị Mị Thiền chở. Nhìn hắn một cái, thu hồi trong mắt lệ ý, mở miệng nói, các ngươi không cần nhiều lời. Trước tiên ở nơi này từ từ, ta có việc muốn làm. Nguyên Kiến Trung nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể từ Mị Thiền. Không biết này muốn làm cái gì? Mị Thiền ánh mắt ôn nhu nhìn phía Hồ Tẫn, nhẹ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút hảo sao? Hồ Tẫn có chút sững sờ, tựa hồ là đối vừa rồi hết thảy còn không có bình thường trở lại. Hắn chỉ có thấy một việc, Mị Thiền hình như là vì chính mình đại khai sát giới. Nhẹ điểm gật đầu, ôn nhu bộ dáng, làm Mị Thiền trên mặt nở rộ một mặt như hoa tươi cười. Quả thật chỉ có hắn mới có thể làm Mị Thiền như vậy bộ dáng. Sau một lúc lâu xoay người nhìn phía Cổ Dương, mở miệng nói, cùng ta tới. Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng là không xác định, nâng bước đuổi kịp, một mặt đám xương giữa, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng trên thực tế, Mị Thiền cùng Cổ Dương như cũ tại chỗ, chỉ là có chút nói chuyện, không nghĩ làm người nghe được mà thôi. Có thể có tư cách biết đến, chỉ có Cổ Dương một người. Thượng giới thiên địa, chia làm Đông Vực Thần Đô, Tây Minh Quỷ Chủng, Nam Hải Ma Uyên, còn có Bắc Hoang Yêu Vực, y theo địa vực chi danh là có thể đủ thực rõ ràng biết. Mỗi cái địa phương đều là thuộc về này đó thế lực. Đông Vực Thần Đô vì nhân tộc, Tây Minh Quỷ Chủng bởi vì lúc trước thượng cổ thời kỳ một trận chiến tổn thất thảm trọng, còn sót lại bộ lạc ở Tây Minh Quỷ Chủng cắm rễ, dần dần phát triển đến bây giờ. Đến nỗi Nam Hải Ma Uyên, ta cũng không hiểu biết, bởi vì đã nhiều năm không có ma tộc hiện thế, thậm chí ma tộc hay không còn tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Mà ta nơi ở, chính là Bắc Hoang Yêu Vực. Bắc Hoang Yêu Vực tổng cộng chia làm Nứt Phong Vực, Chiến Thanh Vực, Thương Lan Vực, Vạn Thiên Vực, Cửu Vĩ Hồ tộc thuộc về Vạn Thiên Vực giữa Linh Vu Trạch. Có quân đều, trương đều, cùng mục đều tam mạch. Ta thuộc mục đều hoàng tộc một mạch. Ở một lần ra cửa rèn luyện là lúc, thân bị trọng thương, đến Hồ Tẫn cứu giúp, cùng chi tướng luyến, nhưng cuối cùng đánh không lại hoàng đô một mạch ngăn trở. Bởi vì cùng quân đều hoàng tộc một mạch hôn ước, Hồ Tẫn bị phế bỏ vũ lực, phá hủy ký ức, ném nhập hạ giới, mà ta chỉ có thể chủ động chém tới tình ý, âm thầm giấu ở Hỏa Hồ Cung, tìm kiếm Hồ Tẫn, muốn cho hắn bồi thường. Tựa hồ là có chút sốt ruột, Mị Thiền trực tiếp mở miệng, cấp Cổ Dương đem thượng giới cách cục giới thiệu cái đại khái. Còn có chính mình thân phận nguyên do, tựa hồ là chắc chắn, Cổ Dương nhất định sẽ đi. Chiếc nhẫn này cho ngươi, bên trong lực lượng có thể cũng đủ hai người xé rách hư không giới hạn. Tới thượng giới giữa, coi như là ngươi giúp Hồ Tẫn cảm tạ. Cổ Dương tiếp nhận nhẫn. Trong mắt như cũ là có chút choáng váng, bị Mị Thiền bỗng nhiên rót nhập nhiều như vậy tin tức. Cổ Dương có chút đầu choáng váng não trướng, sau một lúc lâu, mới lắc đầu, làm đầu thanh tỉnh một chút, hỏi ra chính mình duy nhất cùng phía trên giới tương quan một vấn đề, ngươi biết huyết vực ở nơi nào sao? Huyết vực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.